La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 85, anh em ruột tính rõ sổ sách. Maximus hiểu rõ Anikos phong cách làm việc, chuyện đã đáp ứng liền nhất định sẽ cố gắng làm tốt. Đối với cái này hắn lại nhắc nhở một câu, nếu như thủ hạ của ngươi khăng khăng muốn trở về chúng ta đội ngũ, cũng không cần cưỡng ép để lưu lại, mặt khác lại phái nguyện ý người đi. Vâng, đối với mấy vị khác thủ lĩnh đội ngũ mà nói, bọn hắn hiện tại muốn thành lập quân nhu doanh trọng yếu nhất là hai khối ăn cơm cùng đảm bảo vật tư. Phòng bếp từ Anikos phụ trách, nhà kho một khối này thì cần muốn hai người cho bọn họ cung cấp trợ giúp. Maximus nói, đưa ánh mắt về phía Capito cùng Cornelius. Lần này đối hậu cần các bộ môn điều chỉnh, phụ trách phòng bếp đội ngũ vẫn như cũ bảo trì nguyên dạng. Nhưng là phụ trách vật tư nhà kho cùng kho vũ khí đội ngũ sát nhập. Còn đem đội vận chuyển cùng đội chăn nuôi cũng gia nhập trong đó. Đội ngũ lập tức trở nên cùng phòng bếp như thế khổng lồ lên. Capito được bổ nhiệm làm nhà kho chủ quản. Cornelius làm phó chủ quản. Vừa tuyên bố cái này bổ nhiệm thời điểm, số ít người còn cảm thấy kinh ngạc. Dù sao Cornelius là quân khởi nghĩa vừa thành lập ngay tại quân nhu doanh làm việc lão nhân. Mà Capito người mới này chức vị thế mà tại trên của hắn. Chỉ là Cornelius từ đầu đến cuối ánh mắt yên tĩnh. Đối với cái này không nói gì. Bọn hắn cũng không tất yếu nhiều chuyện. Cái này không có vấn đề. Hai ngày này gia nhập đội ngũ của chúng ta rất nhiều người. Phân đến chúng ta nhà kho người mới cũng không ít. Thậm chí còn có một số người biết viết biết làm toán. Chúng ta nhân thủ tương đối dư giả. Sẽ mau chóng đem các loại vật tư chia trung bình thành 6 phần. Để cái khác đội ngũ lĩnh đi. Bất quá vũ khí trang bị một khối này. Đã sớm cấp cho các binh sĩ. Trong kho hàng cũng chỉ còn mấy chiếc nỏ pháo. Nếu như bọn hắn mong muốn. Có thể một đội phân đi một khung. Nhưng ta cảm thấy bọn hắn lấy đi cũng không có tác dụng gì. Bởi vì nếu như không có thời gian dài luyện tập, căn bản là bắn không chuẩn. Capito trong giọng nói toát ra đối cái khác đội ngũ khinh thường. Về phần nói vật tư vận chuyển cùng đảm bảo, cái khác đội ngũ kỳ thật đã sớm có. Trước đó bọn hắn ra ngoài cướp bóc thời điểm thường thường đều lưu lại một bộ phận vật tư tại chính. Mình doanh địa, còn lại mới đưa tới chúng ta quân nhu doanh. Cho nên ta không cho rằng bọn họ sẽ tìm chúng ta muốn phương diện này người. Coi như muốn, ta cũng sẽ không cho. Đương nhiên ta sẽ phái người đi dạy bọn hắn như thế nào hữu hiệu hơn quản lý vật tư. Cùng tương lai tại hành quân lúc như thế nào thuận lợi vận chuyển vật tư. Theo sát đội ngũ, nhưng ta cảm thấy bọn hắn không nhất định có thể học được. Cứ việc Capito giọng mang châm chọc. Để trong sảnh một số người sắc mặt khó coi. Nhưng Maximus cũng không thèm để ý. Hắn thật cao hứng Capito không cần hắn để điểm. Liền đem tất cả vấn đề đều cân nhắc tới. Đây mới là hắn mong muốn tích cực thái độ làm việc. Nghĩ tới những thứ này. Hắn liếc qua bên cạnh Cornelius. Cornelius cảm nhận được Maximus ánh mắt. Chậm rãi nói một câu. Ta sẽ hiệp trợ Capito thuận lợi hoàn thành cùng cái khác đội ngũ vật tư giao tiếp. Lúc này, một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Thủ lĩnh, chúng ta đội chăn nuôi là phải bị hủy bỏ sao? Maximus dương mắt nhìn lại. Người nói chuyện là đội chăn nuôi đội trưởng Sassipus. Giờ phút này trên mặt hắn che kín bất an cùng cầu khẩn. Dĩ nhiên không phải. Maximus 10% chú lớn tiếng nói. Chăn nuôi là chúng ta tương lai xử lý nông nghiệp bộ phận trọng yếu nhất. Chúng ta hết thảy mọi người tương lai chẳng những nếu có thể ăn cơm no. Còn muốn có thể ăn được thịt, mặc vào giữ ấm lông dê dệt áo. Cái này đều phải dựa vào các ngươi đội chăn nuôi. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút. Đã nhìn thấy trong sảnh ánh mắt của một số người bắt đầu tỏa sáng. Hiển nhiên là bị hắn cố ý miêu tả đi ra tiền cảnh chỗ phấn chấn. Tiếp lấy hắn lại ngữ khí hòa hoãn nói. Nhưng là hiện tại chúng ta tại cùng quân đội La Mã giao chiến. Hơn nữa sẽ kéo dài thời gian hơi dài. Khả năng mấy tháng sau toàn bộ quân đội liền sẽ hướng phía Nam hành quân. Đến lúc đó các ngươi khổng lồ như vậy bầy dê nên làm cái gì? Sasipus do dự một chút, sau đó nói rằng, chúng ta cũng có thể thuận lợi đem bọn nó đuổi tới phương Nam đi. Chúng ta tại hành quân trên đường có thể sẽ tao ngộ chiến đấu. Dê dù sao không bằng người như vậy nghe lời. Đến lúc đó sẽ liên lụy toàn bộ đội ngũ, cho mọi người mang đến nguy hiểm. Maximus kiên nhẫn khuyên nhủ. Lại nói các ngươi chăn thả dê bò lần này cũng muốn bình quân phân phối cho cái khác đội ngũ. Còn lại đại khái còn có mấy trăm con đi. Châu, chúng ta muốn giữ lại. Chờ hành quân thời điểm có thể dùng đến vận tải vật tư. Dê, tuyệt đại bộ phận liền duy nhất một lần làm thịt rồi đi. Chế tác thành thịt muối. Dạng này có thể bảo tồn lâu một chút đúng. Các ngươi đội chăn nuôi hiện tại có bao nhiêu người? Sasipus thần sắc có chút uể oải, nỗ lực hồi đáp, 20 người, đều có cái nào mấy loại dê? Epirus cừu, Gargano cừu, Goze rừng, Capriser dê rừng, vừa nhắc tới chính mình chăn thả bầy dê, Sasipus thuộc như lòng bàn tay. Hắn còn cố ý nhắc nhở, nhất là Gargano cừu vô cùng chân quý. Chúng ta tổng cộng cũng liền hơn 20 đầu. Giết ăn thịt, không khỏi thật là đáng tiếc. Các ngươi có thể từ cái này mấy loại dê bên trong các lấy ra mấy. Đôi dê giống, tổng cộng số lượng không cao hơn 30 chỉ. Từ các ngươi đội chăn nuôi tiếp tục chăn nuôi. Về sau các ngươi phải làm sự tình. Chính là đối bọn chúng tiến hành lai giống cùng chọn giống và gây giống. Lai giống cùng chọn, giống và gây giống. Sasipus có chút mờ mịt. Ách, đây là một loại có thể từ chính chúng ta khống chế. Bồi dưỡng ra chủng loại mới dê tốt phương pháp xử lý. Không biết rõ ngươi có nguyện ý hay không đi làm. Maximus tận lực dùng đúng mới có thể nghe hiểu được từ ngữ. Giải thích nói, kiếp trước hắn cũng không phải là đại học nông nghiệp tốt nghiệp. Nhưng hắn khoảng thời gian này một mực tại mảnh đọc Cato viết The Agriculturer, một sách. Lại kết hợp hắn kiếp trước thông qua mạng lưới hiểu biết đến một chút tri thức. Mới quyết định để không có bầy dê. Nhàn rỗi không chuyện gì đội chăn nuôi ở phương diện này làm một chút nếm thử. Dù sao sẽ thả mục rất nhiều người. Nhưng là sẽ lai giống chọn giống và gây giống người ở thời đại này cơ hồ không có. Cái này mặc dù là hắn nhất thời hưng khởi cử động. Nhưng cũng là vì tương lai làm một chút chuẩn bị. Ta bằng lòng. Sasipus không chậm trễ chút nào trả lời. Làm một cái trong gió đến. Trong mưa đi. Bị người kỳ thị chăn dê nô lệ. Quân khởi nghĩa giải cứu hắn. Maximus đưa cho hắn quyền lợi. Để hắn được người tôn trọng. Cũng cảm nhận được tự thân giá trị. Cho nên hắn bằng lòng là đội ngũ làm một chuyện gì. Huống chi Maximus lời nói cũng cực lớn khơi dậy yêu quý chăn nuôi hắn hứng thú. Tốt. Đợi lát nữa nghị kết thúc sau chúng ta lại đàm phán. Maximus hài lòng gật đầu. Thủ lĩnh, vạn nhất cái khác đội ngũ mong muốn chúng ta đội chữa bệnh người làm sao bây giờ? Đội trưởng đội chữa bệnh Horay rốt cục xen vào nói. Không cho. Maximus trả lời rất kiên quyết. Bọn hắn có thể phái người tới học tập. Nhưng là đội chữa bệnh người một cái cũng không thể để bọn hắn mang đi. Chúng ta đội chữa bệnh thật vất vả có chút bộ dáng. Bác sĩ cùng y tá có thể có trưởng thành. Đồng thời phối hợp cũng không tệ lắm. Cái này rất không dễ dàng. Cũng không thể để bọn hắn đem đội chữa bệnh cho chia rẽ. Ta tin tưởng đội chữa bệnh người cũng không muốn đi cái khác đội ngũ. Đương nhiên, căn cứ vào tình nghĩa huynh đệ. Cái khác đội ngũ nếu là có người bị trọng thương. Chúng ta vẫn là phải hết sức tiếp thu. Ta hiểu được, Horay nhẹ nhàng thở ra. Thủ lĩnh, người biết, ta đã cùng phía Nam mấy cái thương nhân định tốt hiệp nghị. Nhưng bây giờ trong doanh địa trữ hàng vật tư lại muốn chia đều ra ngoài. Ta sợ đến lúc đó bọn hắn mang theo chúng ta muốn hàng hóa trở về bến cảng. Chúng ta lại không bỏ ra nổi đủ số lượng rượu nho. Quan thương vụ Picray lo lắng nói rằng, Maximus không chút hoang mang đáp lại. Người đây không cần lo lắng. Chúng ta có thể dùng vật tư khác đến trao đổi phân cho cái khác đội ngũ rượu nho. Hoặc là có thể bằng lòng những thủ lĩnh khác. Chỉ cần bọn hắn cho chúng ta rượu nho. chúng ta có thể từ trao đổi hàng hóa bên trong chia một bộ phận cho bọn họ. Cho nên người muốn cùng Capito tăng cường liên hệ, những thủ lĩnh khác đến nhận lấy vật tư lúc người muốn ở đây. Lấy thuận tiện cùng bọn hắn trao đổi. Trừ cái đó ra, nếu như chúng ta không có đủ số lượng rượu nho tiến hành giao dịch, cũng không có quan hệ, bởi vì chúng ta có tiền, có thể dùng tiền tới mua bọn hắn còn lại hàng hóa nha. Maximus nói rất có lực lượng, bởi vì tại công phá thành Pompeii, huyết tẩy khu nhà giàu về sau, đội ngũ của hắn thu thập tới đủ nhiều vàng bạc đồng tệ. Hơn nữa hắn căn bản cũng không có dự định đem số tiền này tài phân cho những thủ lĩnh khác. Trên thực tế những thủ lĩnh khác vào lúc này cũng không có ý thức dùng tiền đi mua đồ vật. Bởi vì đã thành thói quen dựa vào cướp bóc đến thu được cần có vật phẩm. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Đến lúc đó ngươi cần dùng tới bao nhiêu tiền? Mua sắm nhiều ít hàng hóa. Có thể viết một cái danh sách. Lấy ra cho ta thẩm duyệt phê chuẩn. Lại đến Marcus nơi đó đi lĩnh tiền. Marcus nghe được Maximus nhắc lên tên của mình. Lập tức ngẩng đầu lên. Nhưng nhìn thấy ánh mắt của mọi người tập trung tới. Hắn lại trở về rụt rụt. Đúng vậy. Marcus vị thiếu niên này tham gia Maximus quân đội thủ lĩnh hội nghị. Không riêng gì hắn. Còn có Argo, Cassius, Gallus cùng Minus 4 vị thiếu niên. Bọn hắn đều bị Maximus bổ nhiệm làm thủ lĩnh người hầu. Maximus cũng không phải là muốn bọn hắn đến phụng dưỡng chính mình. Mà là để bọn hắn là tự mình xử lý một vài sự vụ. Tỉ như ghi chép hội nghị, khởi thảo văn kiện, truyền đạt mệnh lệnh, xung làm tai mắt, cùng những người khác so sánh. Làm lão sư Maximus càng hiểu rõ cùng tín nhiệm chính mình đám học sinh này. Đồng thời cũng là cấp độ càng sâu đối bọn hắn bồi dưỡng. Tại cái này 5 cái đứa bé bên trong, Marcus nguyên tắc tính rất mạnh. So sánh lên thật đến lục thân không nhận. Toán học cũng học được rất tốt. Maximus thử nghiệm để hắn trưởng quản quân đội tài vụ. Dù sao, đối bất kỳ một cái nào tổ chức mà nói quyền kinh tế đều là cực kỳ trọng yếu. Nhất định phải trưởng khống tại người mà mình tín nhiệm nhất trong tay. Cân nhắc tới bọn thủ hạ cảm nhận, Maximus cũng không có thiết lập quan tài chính trước để Marcus tới đảm nhiệm. Nhưng trên thực tế hắn làm chính là việc này. Bất quá hắn nếu như làm không được tốt, Maximus tùy thời đều có thể thay người. Ta hiểu được, ta sẽ dựa theo ngươi phân phó thuận lợi hoàn thành lần này cùng phương Nam thương nhân giao dịch. Pigray yên tâm, hắn mới vừa rồi còn vì chuyện này khó xử. Có thể Maximus thuận miệng liền nói ra mấy cái biện pháp giải quyết. Cái này khiến hắn càng gia tăng đối tuổi trẻ thủ lĩnh bội phục. Maximus thủ lĩnh, hiện tại cái khác đội ngũ cũng đều tiến vào thành. Chúng ta quân pháp đội có phải hay không còn giống trước đó như thế duy trì trật tự bên trong thành? Quan quân pháp Sidonius đưa ra nghi vấn. Maximus trầm ngâm nói, chúng ta tự do Italia toàn bộ đội ngũ sau khi đi vào. Thành Pompeii liền không lại chỉ thuộc về chính chúng ta, mà là từ các thủ lĩnh cùng đi trưởng quản. Theo ta thấy đâu, vẫn là đi theo thì ra trụ sở lúc đồng dạng. Các ngươi quân pháp đội duy trì tốt chính chúng ta đội ngũ trật tự là được rồi. Cái khác đội ngũ sự tình chúng ta cũng không xen vào. Ta nói thật, ngoại trừ Spartacus xuất lĩnh đội ngũ còn có một số quân kỷ. Cái khác mấy chi đội ngũ đều không ra sao. Nhất là Crixus cùng Inermus thủ hạ binh sĩ. Sidonius thần sắc nghiêm túc nói. Bây giờ mấy chục ngàn tên lính tất cả đều chen tại một cái trong thành nhỏ. Nếu như không thể chặt chẽ ước thúc, thành nội nếu là không có trật tự, chỉ sợ cũng sẽ dẫn tới hỗn loạn. Hắn đưa tới Maximus coi trọng. Hắn ngồi thẳng thân thể, trầm giọng nói rằng, người nói đúng, ta sẽ tại trên quân sự trưởng quan hội nghị nhắc lên việc này. Để các vị thủ lĩnh tăng cường đối thủ hạ binh lính giám thị, giữ gìn tốt trật tự bên trong thành. Nói đến đây, hắn lại than nhẹ một tiếng. Nói đến vẫn là chúng ta thực lực quá yếu. Nếu như chúng ta có hơn 10.000 tên lính, cũng liền không cần mời cái khác đội ngũ đến tiến vào chiếm giữ tòa thành này. Hiện tại đã chúng ta có thể trực tiếp tuyển nhận tân binh. Như vậy mọi người đều muốn tích cực hành động. nghĩ hết biện pháp tuyên truyền đội ngũ của chúng ta. Đem từ bốn phương tám hướng chạy đến đầu nhập vào nô lệ cùng người cùng khổ càng nhiều hấp dẫn tới. Chúng ta trong đội ngũ tới. Vonus, chuyện này chủ yếu giao cho ngươi đến phụ trách. Lần này Maximus đem Vonus bổ nhiệm làm quan. Chính vụ, chủ yếu chức trách là hai bộ phận. Một là cho các binh sĩ tổ chức học tập, tận lực tiêu trừ mù chữ. Hai là phụ trách toàn bộ đội ngũ hành chính sự vụ. Mà hắn lúc đầu quan thư ký chức vụ chỗ gánh chịu ghi chép lưu trữ công tác bây giờ giao cho đám người hầu phụ trách, chủ yếu là Cassius, bởi vì hắn văn tự học đến tốt nhất, hơn nữa làm việc cẩn thận, có kiên nhẫn. Vâng, thủ lĩnh, Vonus đáp lại một tiếng, tiếp lấy lại nhắc nhở, từ khi chúng ta công phá thành Pompeii về sau, tin tưởng sẽ thúc đẩy càng nhiều người chạy đến đầu nhập vào chúng ta. Chúng ta không lo chiêu không đến binh, ta ngược lại lo lắng chính là người tới quá nhiều. Đội ngũ của chúng ta vật tư có đủ hay không? Vonus nhắc nhở đúng, mọi người chúng ta đều muốn gây nên chú ý, nhất là phòng bếp cùng nhà kho. Bảo hộ mấy ngàn người cùng bảo hộ trên 10.000 người là hoàn toàn khác biệt. Làm sao có thể để nhiều người như vậy đều có thể kịp thời ăn no? Để nhiều người như vậy đều có thể phân phối tới đầy đủ thường dùng vật tư. Các ngươi cần phải suy nghĩ thật kỹ biện pháp. Maximus nhìn xem Anikos cùng Capito. Nói nghiêm túc, Anikos có chút khẩn trương. Capito lại có vẻ trấn định tự nhiên. Đương nhiên, chúng ta còn cần thu được càng nhiều vật tư. Maximus vỗ nhẹ bàn gỗ. Nặng thêm ngữ khí nói rằng, trước đó Grixus, Inermus hai vị thủ lĩnh đưa ra ở sau đó muốn dẫn binh đi tiến đánh Campania trên bình nguyên một. Chút thành trấn nhỏ, những này thành trấn nhỏ không bằng duyên hải thành trấn phòng ngự chặt chẽ. Hơn nữa nhân khẩu cũng ít, dễ dàng bị công phá. Ta cảm thấy đây là một ý kiến hay. Bây giờ Campania phương nam trên bình nguyên nông trường cơ bản đã bị chúng ta thanh tẩy đến không? Sai biệt lắm. Muốn thu được càng nhiều vật tư, chúng ta cũng nhất định phải thử nghiệm đi chính diện công phá một chút thành trấn. Hết chương.